nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nên bỏ mặc Hạ Lan Lăng chạy thoát thân, hay ở lại tìm cách cứu hắn? Khi âm thanh loạt soạt của vô số dị thú bò trườn vang lên từ nơi không xa, rốt cuộc cũng có người không trụ nổi nữa, bắt đầu lùi bước. Hắn thấy những người khác còn do dự đứng đó, liền hét lớn như phát điên. Không chạy thì tất cả đều phải chết ở đây. Hắn đạp chúng sát trận rồi, cứu không nổi đâu, ở lại chỉ có nước cùng hắn chôn thân. Huynh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Hạ huynh, tại hạ còn chưa muốn chết đâu. Tiếng trườn bò càng lúc càng gần, từng bóng người bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Phong Khởi không liếc mắt nhìn Hạ Lan Lăng lấy một cái, chỉ kéo tay Lâm Táp Táp, vội vã chạy khỏi nơi nguy hiểm. Lâm Táp Táp chạy được vài bước, ngoảnh đầu lại, liền thấy Lạc Thủy Vi đang liều mạng giãy khỏi sự ngăn cản của thị tòng bên cạnh. Đôi mắt nàng đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, đi cứu sư huynh đi, không thể để sư huynh chết ở đây được, buông ta ra. Ta phải quay lại bên cạnh sư huynh, người sẽ không sao đâu. Phải rồi, Hạ Lan Lăng sẽ không sao cả. Hắn vẫn sẽ bị sát trận cuốn vào tầng địa cung sâu hơn. Tiếp tục kế hoạch tìm kiếm Tử Phân Đỉnh. Tất cả những chuyện trước mắt này, e rằng đều nằm trong tính toán của hắn từng bước. Từng bước đều chuẩn xác đến rợn người. Trò chơi tới đây là kết thúc. Hắn sẽ xóa sạch tất cả, chỉ để lại chính mình tiến tới bảo vật. Chạy mãi, bước chân Lâm Táp Táp càng lúc càng nặng nề, chuông trong tai vẫn không ngừng vang lên, nhưng nàng đã chẳng còn nghe rõ Thư Linh đang cảnh báo điều chi nữa. Trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh Lạc Thủy Vi đỏ mặt trong bộ giá y rực rỡ, dáng vẻ e ấp sắp thành thân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng như thấy được rất nhiều điều, nghĩ ra rất nhiều điều. Nàng ngoái đầu nhìn về phía Hạ Lan Lăng, hắn vẫn đứng đó một mình đơn độc, áo choàng phấp phới như tuyết, lạnh lùng đến mức gần như vô tình. Sau lưng hắn là từng đàn dị thú đang há to miệng máu ùn ùa áp sát. Lâm Táp Táp nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, giống như đã chán diễn trò. Giờ đây khuôn mặt tuấn mỹ kia không còn lấy nửa phần cảm xúc, không có lấy một tia bi thương, một tia lưu luyến. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trái tim nàng đột nhiên co thắt lại, tựa hồ nàng cảm nhận được điều gì đó hắn che giấu. Hóa ra, bị người vứt bỏ, hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở sao? Hắn thật sự sẽ như vậy sao? Phong Khởi siết chặt tay nàng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khẩn thiết khẽ gọi, Táp Táp, đừng quay đầu lại. Lâm Táp Táp hàng mi run rẩy, chợt thấy Lạc Thủy Vi đã giãy khỏi tay thị vệ, đang liều mạng chạy về phía Hạ Lan Lăng. A Khởi, nàng hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh mà kiên quyết, nhất định huynh phải sống sót rời khỏi đây, chờ ta trở lại, bọn họ sẽ không chết, có hào quang nhân vật chính bảo hộ. Đến lúc sát trận kích hoạt, dư uy sẽ đưa nó Phong Khởi thoát khỏi địa cung. Còn nàng sẽ không cam lòng chết đi như vậy. Nàng còn trẻ, còn đang độ xuân thì cớ gì phải chết uất ức, chết như một quân cờ bị vứt bỏ. Nàng không cam tâm nhìn Lạc Thủy Vi đạt được hạnh phúc, càng không thể để mình chết chỉ để hoàn thành thiên mệnh cho kẻ khác. Nàng không muốn chết. Nếu nàng không thể sống thì chẳng ai được sống yên ổn. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Táp Táp mạnh mẽ hất tay Phong Khởi, bất ngờ xoay người, phóng thẳng về phía Hạ Lan Lăng đang đứng bất động giữa trung tâm sát trận. Táp Táp, Phong Khởi tim thắt lại, tận mắt chứng kiến nàng đẩy mạnh Lạc Thủy Vi ra, rồi không chút do dự lao vào lòng Hạ Lan Lăng. Nàng lúc nào cũng như vậy, đối với thứ mình yêu, nàng luôn dốc cạn linh hồn mà theo đuổi, đến chết cũng không hối hận, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể chạm tới. Phong Khởi lý trí sụp đổ, ma khí cuồn cuộn trào dâng. Hắn quay đầu, muốn quay lại kéo nàng về. Thế nhưng ánh sáng chói lòa bỗng bùng phát, cuốn hắn lên không trung, mạnh mẽ đẩy hắn bay ra khỏi tâm trận. Thế giới sụp đổ trong một khắc, loạn thạch rơi xuống chặn mất tầm nhìn. Còn nàng cũng đang dần biến mất. Ngay khi sát trận phát động, Lâm Táp Táp đã kịp ôm chặt lấy Hạ Lan Lăng. Bàn chân Hạ Lan Lăng vừa trượt khỏi cơ quan, ánh sáng chói mắt bộc phát, hủy diệt mọi vật, lực hút cuốn cả hai rơi vào vực sâu của địa cung. Giữa hỗn loạn đó, Hạ Lan Lăng rốt cuộc cũng vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm bên tai, thanh âm như gió đêm u uẩn. Ta thật sự đã từng cho nàng cơ hội, thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn quay về bên ta. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Lan Lăng sinh ra do dự và nghi hoặc, mà khiến hắn rơi vào mê cục ấy, lại là một tiểu cô nương không lanh lợi cho lắm, tên gọi Lâm Táp Táp. Sở dĩ nói nàng không lanh lợi, là bởi nàng đem hết thảy cảm xúc viết vào trong mắt, khiến Hạ Lan Lăng có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc nhìn. Hắn không hiểu vì sao nàng lại chấp nhất đến thế với tình yêu của hắn. Rõ ràng hắn đã cho nàng cơ hội hối hận, dùng lạnh nhạt mà đẩy nàng ra, thậm chí cố ý bộc lộ bản tính u tối tàn khốc để nàng sợ hãi lùi bước. Nàng rõ ràng đã sợ, đã tức giận, đã từng muốn từ bỏ. Ấy vậy mà đến cuối cùng, vẫn là nàng chọn quay đầu chạy về phía hắn. Việc hắn có hay không hồi đáp tình cảm, đối với nàng mà nói, thật sự quan trọng đến thế sao? Cách chương.